Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, đệ 1125 chương khi không đợi người. Tiểu Mộng cùng Hoa Hoa mang theo trong cốc những người khác tới thời điểm. Nhìn đến chính là Tư Mã U Nguyệt ngồi ở thiên hố bên cạnh. Khống chế lĩnh vực cùng lưới trời dung hợp một màn. Tiểu Mộng, các ngươi đã trở lại. Tiểu Thất Triều Tiểu Mộng cùng Hoa Hoa vẫy tay. Đãi các nàng bay qua tới. Hỏi, các ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì. Nguyệt Nguyệt đây là ở. Tiểu Thất đem lưới trời sự tình cùng các nàng nói một lần. Vì thế đại gia cùng nhau chờ đợi lên. Thiên hố. Tình hình càng ngày càng nguy hiểm ân y cốc chủ. Đại gia linh lực không sai biệt lắm đều hết sạch. Thứ này yêu cầu linh lực quá nhiều. Chúng ta đã sắp chống đỡ không được suốt đời lại đây. Đối đang ở đả tọa khôi phục thương thế Tây Môn Phong nói. Chúng nhiên Tư Mã Âu Nguyệt hiện tại suy nghĩ biện pháp. Chính là nếu thời gian thượng không kịp nói. Liền tính nàng mở ra lưới trời, bọn họ cũng đã táng thân linh thú trong bụng, chúng nhiên đều minh bạch điểm này. Thiên hố không khí một lần hàng đến thấp điểm ẩn ni Tây Môn Ly ở Tây Môn Phong bên người ngồi. Áy náy không thôi, nước mắt không tự chủ được hạ xuống. Thực xin lỗi, nếu không phải ta, đại gia cũng sẽ không bị nhốt ở chỗ này, Ly Nhi. Này cũng không trách ngươi, Tây Môn Phong nói. Nếu không phải ta hạ lệnh, cũng sẽ không có sự tình phía sau. Đúng vậy, Ly Nhi cô nương, chuyện này cũng quái không đến trên người của ngươi. Tất cả mọi người đều không biết nơi này sẽ có cái gì. Đây đều là đại gia quyết định của chính mình, Phong Khải an ủi nói. Tây Môn Ly cùng nàng ca ca tỉ tỉ không giống nhau. Tây Môn Phong lạnh khốc, U Nguyệt biến thái, đều không phải người bình thường. Chỉ có cái này tiểu cô nương, cùng đại gia ở chung thời điểm ngoan ngoãn hiểu chuyện, làm người nhịn không được thương tiếc. Có đôi khi bọn họ đều suy nghĩ, Tư Mã U Nguyệt cùng Tây Môn Phong người như vậy, như thế nào sẽ có như vậy đơn thuần đáng yêu muội muội. Nàng không nên cùng nàng ca ca tỉ tỉ giống nhau phúc hắc xảo trá biến thái phi người sao? Tuy rằng chuyện này là bởi vì nàng dựng lên, chính là đại gia cũng đều không trách nàng. Rốt cuộc này một đường đều là chính bọn họ lựa chọn. Ai cũng không buộc bọn họ. Đúng vậy, Ly Nhi cô nương, ngươi cũng đừng tự trách, những người khác cũng tới an ủi nàng. Chính là bọn họ càng là như thế, Tây Môn Ly liền càng là tự trách, ôm nắm thủ hạ ý thức, dùng sức, ai nha nga uy, đau quá, nắm đột nhiên kêu lên, đem ở đây người giật nảy mình, gia hỏa này hiện tại còn sẽ ra tiếng, mọi người vây quanh lại đây, tò mò nhìn nắm ấn đi hiện tại nắm đã không phải phía trước kia mờ mịt vô hình bộ dáng. Chính là chính như tên của nó. Nó hiện tại vẫn là cái nắm. Một cái bạch bạch cục bột. Đặc biệt là đương nó ăn luôn nửa cái cục đá sau. Nó liền càng trắng. Nắm. Ngươi đem đại gia mang xuống dưới. Ngươi có biện pháp nào không đem đại gia mang lên đi? Tây Môn Ly hỏi. Ngoặc kép. Nắm giả chết. Giống như vừa rồi ra tiếng không phải nó. Nắm, Tây Môn Ly sinh khí, hai tay đem cục bột tạo thành các loại hình dạng, ngoặc kép, nắm vẫn là bất động không nói lời nào. Nắm, ngươi nếu là còn như vậy, ta liền giải trừ chúng ta chi gian khế ước. Tây Môn Ly uy hiếp nói, nắm vẫn là không lý nàng, cái này tiểu cô nương từ tiểu bị sủng lớn lên. Sau đó lại ở trong sơn cốc sinh sống mười mấy năm. Tính tình đơn thuần thực mới sẽ không thật sự cùng chính mình giải trừ khế ước đâu. Chính là nàng không biết. càng là đơn thuần tính tình, càng là sẽ bởi vì tự trách mà làm ra điên cuồng sự tình. Thấy nắm vẫn là như thế, Tây Môn Ly thật sự bắt đầu đi thiết nàng cùng nắm khế ước, ý đồ giải trừ cùng nó khế ước. Nắm xem Tây Môn Ly tới thật sự khiếp sợ, giống lớn nói, ai nha, ta biết rồi, ngươi đừng nóng giận sao. Tây Môn Ly dừng lại, nói, không giả chết, khụ khụ, không trang, không trang. Nắm chạy nhanh tỏ thái độ, đồng thời ở trong lòng cảm khái nha đầu này tuy rằng thoạt nhìn đơn thuần, nhưng là tính tình kia cổ tàn nhẫn kính nhi, cùng nàng tỷ tỷ thật đúng là giống. Vậy ngươi có biện pháp mang đại gia đi lên sao? Tây Môn Ly hỏi, đây chính là lưới trời, ta nơi nào có biện pháp nào. Nắm nói, ai nha, ngươi đừng khóc sao, như thế nào còn càng khóc càng lợi hại. Cốc chủ, đại gia đình không được, bên kia người kêu lên, liên tục không ngừng hướng kia cục đá đưa vào linh lực. Chúng nhiên bọn họ nhân số không ít, cũng đã háo xong rồi. Một khi cuối cùng một chút linh lực khô kiệt, kia bị nhốt ở trong sơn động những cái đó viễn cổ linh thú liền sẽ lao tới. Kia bọn họ ngẩng đầu nhìn xem đan chéo ở bên nhau bạch quang cùng kim quang. Đã qua nhiều như vậy thiên, bọn họ sợ là đợi không được lưới trời mở ra. Giống, bọn họ đã có thể nghe được những cái đó linh thú gào giống. Sơn động cửa động, chúng nó tự hồ cảm giác được cấm chế ở yếu bớt, bắt đầu không ngừng đánh sâu vào kết giới. Tây Môn Ly bị dọa khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Nếu đại gia đã chết, kia nàng muốn như thế nào tha thứ mở. Nghĩ vậy, nàng nước mắt lưu lợi hại hơn, tích ở nắm trên người, đều mau đem nó cấp hòa tan. Ai nha, ngươi đừng khóc, đừng khóc, lại khóc ta liền phải biến thành mặt tương. Nắm lớn tiếng kháng nghị, nếu là ở ngày thường, thấy như vậy một màn, đại gia nhất định sẽ cười vang. Chính là hiện tại, bọn họ đã không có tinh lực tới chú ý cái này. Bọn họ linh lực đều hết sạch, nếu này đó linh thú ra tới, kia bọn họ chính là nói là không hề phản kích chi lực. Ai nha, đều làm ngươi đừng khóc. Nắm xem Tây Môn Ly càng khóc càng lợi hại, bất đắc dĩ nói, ta nói không có biện pháp dẫn bọn hắn đi lên, nhưng là ta không có nói không có biện pháp giảm bớt hiện tại hình thức a. Cuối cùng một câu tất cả mọi người đều nghe được, mọi người đều nhìn lại đây. Nắm, ngươi có biện pháp nào? Tây Môn Ly hỏi. Nắm nhìn đến đang ở đưa vào linh lực người ngưng ra tới linh lực càng ngày càng ít, mắt thấy liền phải khô kiệt, thở dài, từ Tây Môn Ly trong lòng ngực bay ra tới, sau đó bang một tiếng rơi xuống cái kia trên tảng đá mặt, đem cục đá khóa lại nó trong cơ thể. Mọi người bị nó hành vi này làm cho ngẩn ra, còn tưởng rằng nó lại muốn ăn xong mặt khác một nửa cục đá. Vừa định ngăn cản nó, liền phát hiện trong sơn động an tĩnh lại. Nột, ngươi cấp kia tàn nhẫn nữ nhân nói, ta chỉ có thể chống đỡ hai ngày. Nằm hừ hừ nói, nếu là hai ngày sau nàng còn không có giải lưới trời nói, đã có thể không thể lại trách ta. Dù sao này đó linh thú ra tới chúng nó cũng không dám động chính mình. Mọi người huyền tâm tạm thời hạ xuống, hai ngày thời gian tuy rằng không dài, nhưng là tốt xấu cũng là hy vọng. Phong chỉ cùng Nghe An Nghĩa bọn họ liên hệ thượng, đem tình huống nơi này nói một chút. Nghe An Nghĩa sốt ruột không thôi, chính là lại không thể thúc giục Tư Mã U Nguyệt, cả người đều mau bị trong lòng hỏa nướng đã chết. Tư Mã U Nguyệt cũng nghe tới rồi lời nói mới rồi, biết phía dưới khi không đợi người, chính là hôm nay võng cuộc giống đầu ngưu giống nhau, chính là không chịu phối hợp, không chịu cho nàng nhường đường. Nghe được phía dưới tình huống, Nàng cũng phát hỏa, đem sở hữu tinh thần lực toàn bộ chút xuống ra tới. Đem lĩnh vực thu nhỏ lại, toàn bộ đều áp đến lưới trời mặt trên. Ta mặc kệ ngươi là người nào bày ra, cũng mặc kệ ngươi có phải hay không có thiên địa chi thế. Ngươi hôm nay nếu là không cho ta tránh ra, ta khiến cho ngươi hóa thành tro tẫn. Ngoặc kép, hết chương.